kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 609, anh đang cầu xin ai đó. Gocchuyenaudio.com. Kinh doanh không chỉ cô mới có thể làm, cô nghĩ ai cũng ngu dốt sao? Giang Hiểu Nghi sắn hạt dưa và nói, chúng ta đều là hàng xóm của nhau, hãy suy nghĩ về việc giới thiệu thích hợp ngay cả khi không phù hợp. Không phải vì tôi cảm thấy không xứng đáng, bởi vì anh đang cướp công việc kinh doanh của tôi, và người bình thường không thể cướp công việc kinh doanh này được. Trần Hàn Sơn liếc nhìn Lục Tam Phong chậm rãi nói, anh không phải là doanh nhân, hiểu không? Tôi không phải doanh nhân. Lục Tam Phong cảm thấy có hơi buồn cười. Đúng vậy, đây là dòng nước sâu. Tôi thật sự tưởng rằng anh là người có thể kiếm tiền. Người bình thường không kiếm ra được tiền này. Tôi cũng muốn giúp anh, nhưng anh phải làm cho tôi xứng đáng. Trước hết phải đầu tư rất nhiều. Trần Hàn Sơn nói với vẻ cổ hủ. Những người làm hậu cần không có triển vọng. Hãy mua 5 chiếc xe ô tô trước biết không? Biết là xe tải, có chuyện gì vậy? Lục Tam Phong tự hỏi. Anh có biết xe đó là bao nhiêu không? Loại rẻ là hàng triệu, loại đắt là hàng trăm tỷ. Đầu tư bắt đầu, nó có thể mạnh đó không? Trần Hàn Sơn hùng hổ nói. Anh phải tiêu tiền như thế này khi làm ăn, anh đừng nói thực lực quá yếu, anh có thể trả giá sao? Giang Hiểu Nghi vươn tay ngăn lại Lục Tam Phong, ra hiệu anh đừng nói. Cô mỉm cười và nói. Thật sự rất đắt tiền, nhưng nó không phải là không thể làm việc chăm chỉ, gia đình chúng tôi vẫn còn mạnh mẽ. Với sức mạnh của họ, các nhà lãnh đạo không có thời gian. Tú Ngọc Nhi nói, Hiểu Nghi, không phải tôi sẽ không giúp cô, nhưng công việc này quá mệt mỏi. Chúng tôi cũng đang muốn tốt cho cô. Lục Tam Phong biết bọn họ nhất định sẽ không dẫn đầu đường dây này. Quả nhiên, anh hỏi, tôi chỉ muốn biết tên ông chủ bưu chính viễn thông ở thành phố này bây giờ là gì? Triệu Khải Tuấn, làm sao vậy? Anh chỉ cần biết tên là được. Nhìn thấy mọi người không? Triệu Khải Tuấn, tôi vẫn quen. Giọng chú Hồng vọng qua, trên tay cầm một chiếc quạt, ông ta bước đi rất thoải mái khi đến trước đám đông và nhẹ nhàng nói. Tôi đã từng làm việc bên anh ta, đó là người thanh niên rất tốt. Khi tôi làm phó chủ tịch, anh ta có thể làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu. Những người có mặt đều bàng hoàng, trước giờ chỉ biết thân phận của chú Hồng không hề đơn giản, không ngờ chú lại là tổng giám đốc bưu chính viễn thông của thành phố này, khi danh tính này bị lộ ra ngoài khiến ai cũng phải bàng hoàng. Ngay cả vợ chồng Trần Hàn Sơn cũng rất ngạc nhiên, cho thấy không ai trong con hẻm này biết ông ta là ai trước khi ông ta nghỉ hưu. Chú Hồng Hà nhìn Lục Tam Phong nói, cháu trước hết hãy làm việc của mình đi, hậu cần không phải là thứ ai cũng có thể đụng vào. Cháu không thể nói rằng cháu sẽ ghen tị khi thấy người khác kiếm được tiền. Cháu phải làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình và kinh doanh. Có nhiều người làm việc này, nhưng ít người kiếm được. Chú Hồng, cháu không tự làm việc đó. Cháu muốn sử dụng nền tảng bưu chính viễn thông để tích hợp một số công ty hậu cần nhỏ. Cháu chỉ muốn quen làm với chủ tịch Triệu Khải Tuấn này. Lục Tam Phong nói, đừng chỉ nói những từ mà anh không hiểu, anh chỉ muốn lấy lòng người khác. Tú Ngọc Nhi nói một cách hăng hái. Anh nghĩ anh giống như Hàn Sơn, nhưng tôi sẽ nói với anh rằng hàng chục ngàn người đều suy sụp. Chỉ có một Trần Hàn Sơn, anh tính sao? Những người khác trong hẻm súng vào xem náo nhiệt, nhưng có người cho rằng lời nói của Tú Ngọc Nhi là hơi quá đáng. Gocchuyenaudio.com. Gia đình Lục Tam Phong bình thường, mà những người khác cũng bình thường, cho nên nói đến gia đình Lục Tam Phong, không phải chính cô ta muốn nói bọn họ sao? Trong xóm ai cũng là hàng xóm láng giềng, xem ra cô muốn là cấp trên. Đúng rồi, hai vợ chồng cô lúc mới tới, không bằng bọn họ sao? Nếu có thể giúp thì cô cứ giúp, đằng này một bước cũng không có ai lên trời. Mọi người vội vàng nói, không chỉ Trần Hàn Sơn không kịp tức giận mà còn chú Hồng cũng đã không chịu nổi, họ khan một tiếng. Tôi sẽ gọi Triệu Khải Tuấn đến đây ăn cơm, Lục Tam Phong, đây là cơ hội cho cháu. Con nắm bắt được hay không là tùy cháu đó. Được rồi, cảm ơn chú Hồng. Lục Tam Phong lễ phép nói, để cháu nói gì Lưu. Nấu một ít đồ ăn ngon, ở trong sân ăn luôn. Anh để em nói cho. Giang Hiểu Nghi trở về nhà hỏi dì Lưu làm một số món ăn ngon, và mua hai chai rượu. Chú Hồng về nhà và gọi điện thoại, Tú Ngọc Nhi đã trở về nhà, nói. Bữa tối sẽ qua, có chắc chắn chủ tịch như vậy mà người thường cũng có thể tiếp cận được sao? Lần này nhất định phải nói chuyện về vận tải Vĩnh Suy. Trần Hàn Sơn thầm tính. Hệ thống bưu chính viễn thông rất rộng lớn, bao gồm ngân hàng bưu điện, kinh doanh thông tin liên lạc và kinh doanh hậu cần. Triệu Khải Tuấn chịu trách nhiệm hậu cần bưu chính ở thành phố này. Đối tượng phục vụ chính vẫn là các doanh nghiệp nhà nước, chẳng hạn như các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, điện thành phố gia dụng, và hậu cần giữa các doanh nghiệp nhà nước, giấy báo thi tuyển sinh đại học, thư từ. Có thể nói, Triệu Khải Tuấn chắc chắn là một nhân vật cấp bậc đế vương trong ngành bưu chính của thành phố. 6 giờ 30 tối, một chiếc ô tô sang trọng dừng trước cửa nhà chú Hồng, một người đàn ông chạc 40, trong bộ vest, giày da, trên tay cầm chiếc cặp trông rất phong độ. Chú Hồng, gần đây sức khỏe của chú rất tốt. Triệu Khải Tuấn lịch sự hỏi chú Hồng. Cứ như vậy, cháu càng ngày càng sành điệu. Chú Hồng Hà vỗ vai Triệu Khải Tuấn. Suốt buổi tối, Trần Hàn Sơn đứng ở cửa nhìn chằm chằm, xe vừa chạy qua liền biết lãnh đạo sắp tới, anh ta vội vàng bước lên phía trước nói. Anh Triệu Khải Tuấn đúng không? Đây là, Triệu Khải Tuấn nhìn Trần Hàn Sơn trước mặt, đây là hàng xóm của tôi. Người thanh niên đã giúp tôi rất nhiều, anh ấy cũng làm công việc hậu cần. Tôi chỉ là một người kinh doanh nhỏ, và tôi không thể so sánh với các doanh nghiệp nhà nước. Trần Hàn Sơn nắm lấy tay Triệu Khải Tuấn bằng hai tay, vẻ mặt khá phấn khích. Tôi là người rất thích công việc hậu cần. Trong ngành này, anh là thần tượng của tôi và là thượng đế của tôi. Khi Triệu Khải Tuấn nghe thấy những lời này, nụ cười hiện trên khuôn mặt của anh ta càng sáng hơn, anh ta vỗ vai Trần Hàn Sơn và nói. Trẻ trung và đầy hứa hẹn, giống như tôi đã từng. Bữa tiệc tối nay là một nơi khác, ước tính sẽ sẵn sàng sớm, chúng ta đi qua thôi. Chú Hồng đi về phía nhà của Lục Tam Phong, bọn họ vừa đi vừa nói về chặng đường đã qua của một số đồng nghiệp cũ của ông ta, cũng như sự phát triển hiện tại của công ty. Lục Tam Phong ngồi trong sân trêu con chó, thấy chủ Hồng đi vào cùng ai đó liền đứng dậy nhìn Triệu Khải Tuấn chằm chằm nói. Anh Triệu Khải Tuấn đến rồi, ngồi đi, đã chuẩn bị xong. Là một chỗ trong sân, cái bàn dài đã bày đầy thức ăn nhìn đặc biệt phong phú. Triệu Khải Tuấn nhìn Lục Tam Phong có hơi khó chịu nhưng cũng không biết khó chịu là gì. gocchuyenaudio.com Ngược lại, anh ta nhìn Trần Hàn Sơn rất vừa lòng, người này nói chuyện cũng rất là thuận tai. Trên thực tế, đó là một câu nói về thái độ. Trần Hàn Sơn hơi cúi người trên đường đi, với nụ cười luôn trên môi, và cư xử thận trọng trước mặt Triệu Khải Tuấn. Không giống như Lục Tam Phong không ra cửa chào mà ngồi chơi với chó, điều quan trọng nhất là cách nói và ánh mắt của Lục Tam Phong cho người ta cảm giác ngang tài ngang sức với Triệu Khải Tuấn. Anh còn dám nhìn thẳng vào chính mình. Triệu Khải Tuấn đã lộ ra vẻ sốt ruột, nếu không có mặt mũi của chú Hồng, anh ta sẽ quay người rời đi. Anh ta lôi ra một cái ghế đầu, ngồi xuống không nói tiếng nào, chú Hồng giới thiệu. Đây là Lục Tam Phong, hôm nay tôi gọi cho anh ấy muốn kinh doanh hậu cần. Trần Hàn Sơn rất thông minh, và anh ta có thể nhìn thấy Triệu Khải Tuấn, giống như Lục Tam Phong, anh không có gì để làm. Anh Triệu Khải Tuấn, anh uống nước đi. Trần Hàn Sơn đứng lên rót nước, sau đó châm thuốc và rót rượu. Quá trình này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau đó, anh ta liếc nhìn Lục Tam Phong, thầm tự hào, như đang nói, Lục Tam Phong, so sánh với tôi thì sao? Lục Tam Phong cũng rất vui vẻ, ít nhất có người phục vụ không cần tiền. Ông Triệu Khải Tuấn, tôi muốn hợp tác với Biêu Cục và khởi chạy một mô hình dựa trên nền tảng. Trong hệ thống hậu cần, chúng ta hy vọng có thể mượn tên của Biêu Cục điểm hậu cần, phương tiện. Lục Tam Phong nhìn Triệu Khải Tuấn và cho biết. Đối với mô hình hợp tác, anh có thể có các hệ thống bưu chính và viễn thông khác, chẳng hạn như ngân hàng. Trần Hàn Sơn nghĩ rằng Lục Tam Phong sẽ nâng ly chúc mừng trước, sau đó anh sẽ gọi cho anh em của mình, không ngờ anh ta chỉ bằng một miệng nói ra một đống chuyện không thể giải thích được. Chú Hồng nghe những lời này hơi bối rối, không biết nó có ý gì. Triệu Khải Tuấn hiểu ra một chút, nhìn Lục Tam Phong, anh nói. Anh muốn quyền sử dụng tên bưu điện, phương tiện đi lại sao? Đó là một mô hình hợp tác. Hiện cả nước đang thực hiện một hệ thống hỗn hợp, còn kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước hợp tác, tên chỉ là xịt lên xe, bưu điện không áp vào quầy lễ tân mà dùng kho, sẽ ước tính dùng rất ít. Lục Tam Phong đang chuẩn bị nói rằng điện tử thủy hoàn có thể sử dụng tiết kiệm bưu điện trong tài chính và kế toán, và thậm chí chuyển công ty tài khoản đã được đổi thành tiết kiệm bưu. Cách chương.